nhưng thích hợp thích khách có hỏa thuộc tính, bên trên khảm bảo thạch hỏa thuộc tính của Thải Nhi rất đặc biệt, nàng không phải thuộc tính nguyên tố bình thường, nói chính xác thì hẳn là thuộc tính sát diệt, thậm chí là thuộc tính tử vong, đây chắc là luân hồi kiếm cải tạo lại nàng, cho nên nội giáp hỏa thuộc tính không thích hợp nàng, trong ba cái thì cũng có một giống vậy, trực tiếp bị từ bỏ, còn lại hai cái, một là tăng cường phòng ngự, có thể phóng ra linh lực hộ thể, lực phòng ngự sánh bằng với nguyên tố hộ thuẫn, hơn nữa còn kèm theo một kỹ năng tên kiên cố, nội giáp bảo vệ ngực, bụng, sau lưng yếu hại, đủ thừa nhận ba đợt công kích của cường giả cấp 6 mà không đến mức chịu tổn hại, còn cái khác thì nghiêng về tính công kích của thích khách, có hiệu quả cường thế tụ linh, tuy phương diện thuộc tính chỉ có cái này, nhưng có thể trở thành trang bị huy hoàng, có thể thấy hiệu quả mạnh mẽ của tụ linh, ít nhất có thể giúp thích khách tăng lực công kích gấp 2, 3. Long Hạo Thần đem tác dụng hai trang bị nói cho Thải Nhi xong, hai người ý kiến xung đột, Long Hạo Thần đương nhiên nghiêng về bộ giáp phòng ngự không sai, Thải Nhi thì chọn tụ linh giáp, bởi vì Thải Nhi không thể nghe cũng không thể nói, giữa hai người giao lưu chỉ có thể không ngừng viết chữ trong tay, đang lúc họ tranh luận thì đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm ôn hòa, xin hỏi, là Long Hạo Thần đoàn trưởng phải không? Long Hạo Thần bản năng xoay người, chỉ thấy sau lưng mình là một thanh niên, đương nhiên thanh niên này lớn tuổi hơn hắn nhiều, thoạt nhìn khoảng 27, 28 tuổi. Thanh niên dáng người cao to, cao hơn Long Hạo Thần một cái đầu, tuy hiện tại Long Hạo Thần chưa hoàn toàn phát dục, nhưng thân cao cũng gần 1m8, chính là nói thanh niên này cao cỡ Tư Mã Tiên, nhưng y không có khí thế hùng hổ như Tư Mã Tiên, vai rộng lưng dài, sống lưng thẳng tắp, mang vài phần hơi thở ôn hòa nho nhã, cùng Long Hạo Thần đứng chung một chỗ, muốn ngang bằng bộ dáng đẹp trai của hắn thì có chút khó, nhưng vị này tuyệt đối có thể nói dáng vẻ hiền lành, khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt nhu hòa, vừa nhìn đã cho người khác cảm giác chân chất. Chào. Anh là, Long Hạo Thần nghi hoặc hỏi, thanh niên chân thành nói, tôi là đoàn trưởng săn ma đoàn số 8 cấp hiệu, tôi tên Trương Phóng Phóng, chào hai vị, Long đoàn trưởng, có thể cùng cậu nói mấy câu không, nghe đến chữ số 8 cấp hiệu, Long Hạo Thần bản năng nhíu mày, sự việc đã qua 3 tháng, chẳng lẽ nói hôm nay vị này đến tìm phiền phức, nhưng cũng khó trách, dù sao là 10 vạn công huân, đổi lại là ai cũng không trấn định được, thì ra là Trương đoàn trưởng, chào anh, tôi là Long Hạo Thần, xin cứ nói đi. Tuy Long Hạo Thần trong lòng hơi đoán được nhưng thái độ lễ phép, mặc kệ giữa hai bên có hiềm khích gì, dù sao mọi người đều là săn ma đoàn. Trương Phóng Phóng nói, hôm nay tôi đến là để xin lỗi Long đoàn trưởng, các người còn chưa tới, câu cuối là kêu người sau lưng y, trong chớp mắt, khuôn mặt chất phát có vài phần uy nghiêm, hai người có chút không cam lòng đi tới trước mặt Trương Phóng Phóng, nhìn thấy Long Hạo Thần, hai người này sắc mặt biến khó coi, đó chẳng phải là lão ngũ, lão lục của săn ma đoàn số 8 cấp hiệu sao, Trương Phóng Phóng dùng ánh mắt ra hiệu. Hai người không lưng hành lễ với Long Hạo Thần, lão ngũ cười khổ nói, xin lỗi, Long đoàn trưởng, chúng tôi không nên lừa gạt, chúng tôi sai rồi, xin hứa về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, xin cậu tha thứ cho. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, sự việc đã qua, hơn nữa là các người chịu thiệt thòi, sao có thể để hai vị đến xin lỗi. Trương Phóng Phóng nói, không, nhất định phải xin lỗi, vốn đã muốn đến quấy rầy Long đoàn trưởng lâu rồi, nhưng nhìn thấy cửa nhà các người treo biển bế quan, cho nên mới chờ tới bây giờ. Còn về họ thua công huân, đó là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng lỗi tại tôi, không quản lý tốt bọn họ, làm đoàn trưởng, tôi không thể xem như vô trách nhiệm, lần nữa hướng Long đoàn trưởng tạ lỗi, nói xong y cũng thấp người hành lễ, hơn nữa so với lão ngũ, lão lục nghiêm túc hơn nhiều, cúi đầu 90 độ, thái độ bày ra, trong lòng Long Hạo Thần ấn tượng săn ma đoàn số 8 cấp hiệu có biến đổi không nhỏ, hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy Trương Phóng Phóng nói, Trương đoàn trưởng, anh đừng làm vậy, mọi chuyện đã qua, Trương Phóng Phóng thẳng sống lưng. Thở dài một tiếng, nói ra không sợ Long đoàn trưởng cười, đội săn ma đoàn chúng tôi chỉ sợ coi như trong lịch sử săn ma đoàn xui xẻo nhất, ban đầu lúc chúng tôi mới lập đoàn không lâu, gặp phải tiền bối săn ma đoàn lừa gạt, tựa như hai người kia từng làm, suýt khiến bàn tan vỡ, sau đó rất không dễ dàng đi lên quỹ đạo, rồi lại xảy ra chuyện lần này, nói thật, có mấy lần tôi muốn từ bỏ vị trí đoàn trưởng này, nhưng cùng đồng bạn ở chung thời gian lâu, mọi người đều có cảm tình, sao có thể nói bỏ là bỏ, giữ mình trong sạch chứ đừng hùa theo người. Tôi đã dạy dỗ lại bọn họ, Long Hạo Thần kinh ngạc, thì ra họ cũng từng bị lừa, tuy hắn ấn tượng không tốt với lão ngũ, lão lục, nhưng vị Trương đoàn trưởng này khiến hắn có hảo cảm, nếu là một mình hắn, nói không chừng sẽ đem công huân thắng được trả lại, nhưng hiện tại hắn cũng là đoàn trưởng một đội săn ma đoàn, phải quan tâm lợi ích và suy nghĩ của đồng bạn, cho nên nói không nên lời,